Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 283, âm thầm lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 283, âm thầm lo lắng. Yến Khinh Vũ lợi hại nhất đúng là kiếm pháp, trước tiền căn vi Trương Nhược Trần xuất kỳ bất ý chặt đứt kiếm của nàng, khiến nàng không có phát huy ra kiếm pháp ưu thế. Lần thứ hai giao thủ, nàng không có ý định cùng Trương Nhược Trần cứng đối cứng, chuẩn bị hợp lý lợi dụng nàng tại tốc độ bên trên ưu thế. Bắt đầu đi, Trương Nhược Trần dẫn theo Trầm Nguyên Cổ Kiếm, cũng là một chiêu thức mở đầu, đứng như một khỏa tùng, yên tĩnh bất động, cho người một loại cao thâm mà chắc cảm giác. Phi Tuyết Liên Thiên, Yến Khinh Vũ thi triển ra một chiêu linh cấp thượng phẩm kiếm pháp, ý định chủ động thăm dò Trương Nhược Trần, bước Trương Nhược Trần lộ ra sơ hở. Đường Yến Khinh Vũ kiếm cách Trương Nhược Trần càng ngày càng gần, lập tức Trương Nhược Trần sẽ bị Yến Khinh Vũ một kiếm đâm xuyên trái tim. Đột nhiên, Trương Nhược Trần huy kiếm chém, động như lôi đình, kiếm khí như thác nước theo Yến Khinh Vũ trước người chạm tới. Bành, Yến Khinh Vũ bay rớt ra ngoài, đương nàng rơi xuống mặt đất thời điểm thân thể mới chặn ngang cắt thành hai đoạn. Nàng kiếm trong tay cũng cắt thành hai đoạn, nguyên lai chỉ cần một kiếm. Trương Nhược Trần xem cũng không có xem Yến Khinh Vũ linh hư thể, thu hồi Trầm Nguyên Cổ Kiếm, đi ra khảo thí mật thất. Đạt tới địa cực cảnh đại cực vị, Trương Nhược Trần tốc độ nhanh nhất đã đạt tới mỗi giây 290m, vượt xa Yến Khinh Vũ. Yến Khinh Vũ tại tốc độ bên trên, căn bản không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Hơn nữa Trầm Nguyên Cổ Kiếm sắc bén, cho nên, hắn chỉ dùng một kiếm, liền đánh chết địa bảng 100 vị Yến Khinh Vũ. Giờ phút này, địa bảng Trắc Thí Cung Đình, Lôi Cảnh cùng một vị tóc bạc mặt hồng hào lão giả ngồi cùng một chỗ, vừa vặn trông thấy Trương Nhược Trần một kiếm chém giết Yến Khinh Vũ hình ảnh. Vừa rồi một kiếm kia thật sự quá kinh diễm, cơ hồ đạt tới hoàn mỹ không tì vết trình độ. Kiếm tâm thông minh, không hề sơ hở. Cái kia một cái lão giả thở dài. Thật sự là lợi hại, không nghĩ tới thiên ma lĩnh vậy mà hội đản sinh ra một cái cường đại như thế thiếu niên anh kiệt. Nếu là tin tức truyền quay lại tổng bộ, đoán chừng mà ngay cả học cung cùng tiền trang cao tầng đều chú ý tới hắn. Lôi Cảnh lắc đầu, nói. Trước không muốn đem tin tức truyền quay lại tổng bộ. Vì cái gì? Lão giả hỏi, Lôi Cảnh cười nói, Trương Nhược Trần hiện tại vẫn chỉ là địa cực cảnh tu vi, tại những bán thánh kia thánh giả xem ra chỉ là một đứa bé mà thôi. Muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Người phải biết rằng, võ thị học cung bên trong cũng không phải bền chắc như thép, vạn một tin tức để lộ đi ra ngoài, chỉ biết cho Trương Nhược Trần rước lấy họa sát thân. Cho nên, người biết càng ít càng tốt. Lão giả cũng nhẹ gật đầu, nói. Nói cách khác, giấu giếm Trương Nhược Trần thành tích khảo sát. Không đem tin tức truyền quay lại tổng bộ, Lôi Cảnh nhẹ gật đầu, nói. Không phải không truyền, mà là không hoàn toàn truyền đi. Nếu để cho người biết rõ, Trương Nhược Trần chỉ là địa cực cảnh đại cực vị, cũng chỉ dùng một kiếm đánh chết địa bảng 100 vị cao thủ, nhất định sẽ khiến cho oanh động cực lớn. Thậm chí hội đem ma giáo cùng chợ đêm cao thủ đưa tới, không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là, nếu là Trương Nhược Trần địa cực cảnh đại cực vị tu vi, lại chỉ có thể cùng địa bảng 100 vị cao thủ, liều đến tương xứng, chỉ có thể thông qua yếu ớt ưu thế thủ thắng. Như vậy, thiên tư của hắn tuy nhiên như trước thập phần kinh diễm, tuy nhiên lại còn không có đạt tới đến làm cho ma giáo cùng chợ đêm sợ hãi trình độ. Đến lúc đó, tự tính toán có cao thủ tới giết hắn, lão phu cũng có thể giúp hắn tiếp được. Lão giả nói, ta hiểu được, nếu là Trương Nhược Trần tại địa cực cảnh đại cực vị, chỉ có thể cùng địa bảng 100 vị cao thủ chống lại. Như vậy, tự tính toán đột phá đến địa cực cảnh đại viên mãn, cũng tối đa địa bảng trước 20 thực lực. Tuy nhiên như trước ngạo thị thiên hạ anh kiệt lại còn không có đạt tới nghịch thiên trình độ. Dù sao, mỗi cách vài năm, địa bảng trước 20 đều đổi một nhóm người. Chỉ là một cái cảnh giới khác biệt nhưng lại lưỡng cấp độ khái niệm. Lôi Cảnh cùng vị nào lão giả chỉ là dùng một loại phương thức khác đã ẩn tàng Trương Nhược Trần bộ phận thực lực cùng thiên tư. Lôi Cảnh nói, Trương Nhược Trần dù sao chỉ là hạ đẳng quận quốc vương tử, muốn đạt tới rất cao cảnh giới, muốn đạt được tốt nhất bồi dưỡng, nhất định phải có đại lượng tu luyện tài nguyên. Lão phu có thể giúp hắn dù sao có hạn, cho nên, hắn nhất định phải biểu hiện ra bộ phận thiên tư, đạt được học cung coi trọng, chỉ có như vậy, mới có thể để cho học cung đem thêm nữa tài nguyên giao cho hắn. Trợ giúp hắn, đi được xa hơn. Lão giả nói, đã như vậy, vậy thì đối ngoại tuyên truyền, Trương Nhược Trần là địa cực cảnh đại cực vị võ đạo tu vi. Đồng thời, chúng ta chỉ đem trận đầu cùng trận thứ hai thực chiến kết quả khảo nghiệm báo cáo tổng bộ, trận thứ ba thực chiến kết quả là trực tiếp theo như áp xuống tới. Chuyện này tựu xin nhờ ngươi già rồi. Lôi Cảnh chắp tay nói. Lão giả cười nói, chúng ta đều là vì võ thị tiền trang làm việc, lão phu cũng không hy vọng tiền trang thiên tài, vẫn không có thể lớn lên, tựu bị giết chết tại cái nôi. Ta hiện tại, liền đem hôm nay kết quả khảo nghiệm cùng chiến đấu hình chiếu truyền tống cho địa bảng khí linh bản tôn. Trước mắt lão giả này cũng không phải chân chính nhân loại, mà là địa bảng khí linh phân thân. Đem kết quả khảo nghiệm truyền tống ra ngoài chỉ biết Lôi Cảnh cũng cáo từ ly khai, lần nữa đi gặp Trương Nhược Trần. Lôi Cảnh nhìn thấy Trương Nhược Trần, tâm tình rất tốt, cười nói. Trương Nhược Trần, có một việc lão phu không có nói trước cùng ngươi thương lượng, khả năng có chút liều lĩnh. Trương Nhược Trần nói, chuyện gì? Lôi Cảnh vì vậy đem vừa rồi cùng địa bảng khí linh phân thân làm ra quyết định, nói cho Trương Nhược Trần. Sau khi nghe xong, Trương Nhược Trần lông mày thật sâu nhíu một cái, nói. Đã truyền quay lại tổng bộ, Lôi Cảnh trông thấy Trương Nhược Trần tựa hồ thập phần lo lắng thần sắc, vì vậy cười nói. Ngươi cũng không muốn quá mức khẩn trương, đem ngươi bộ phận thiên phú biểu hiện ra đi ra cũng là một chuyện tốt, có thể đạt được học cung cao tầng coi trọng, cho ngươi càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên. Nếu là thật sự bởi vậy, đưa tới một ít cường giả muốn giết ngươi, lão phu nhất định toàn lực hộ ngươi chu toàn. Trương Nhược Trần đương nhiên không phải sợ hãi lọt vào cao thủ ám sát, lo lắng chính là một kiện khác sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trận thứ hai thi triển khảo thí thời điểm, Trương Nhược Trần cùng Yến Khinh Vũ đối thoại, nâng lên chỉ giao tại trên việc tu luyện một việc, những cái kia đều là tuyệt đối che giấu. Trương Nhược Trần cũng không sợ bị võ thị học cung cao tầng biết rõ, dù sao tại những cao tầng kia xem ra, đây chẳng qua là chính là một cái địa cực cảnh thiếu niên hồ ngôn loạn ngữ, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Trương Nhược Trần chỉ sợ, vạn một tin tức rơi vào tay chỉ giao trước mặt. Nàng lại liên tưởng đến. Trương Nhược Trần, cái tên này tựu chắc chắn sẽ không cảm thấy đó là một cái trùng hợp. Một khi làm cho Chỉ Giao biết rõ, hắn còn chưa chết, dùng Chỉ Giao hiện tại như mặt trời ban chưa thế lực cùng vô địch thiên hạ tu vi, Trương Nhược Trần tựu tính toán chạy trốn tới chân trời góc biển cũng là chỉ còn đường chết. Ta nói những lời kia có chút đại nghịch bất đạo, võ thị học cung cao tầng chắc có lẽ không truyền ra bên ngoài, dù sao ta hiện tại cũng là võ thị học cung một thành viên. Những lời kia truyền vào Chỉ Giao trong tai xác suất tương đương thấp, cơ hồ có thể không cần tính. Trương Nhược Trần thật dài thở ra một hơi, tận lực làm cho chính mình buông lỏng tâm tình. Cần gì phải chính mình dọa chính mình, dù sao 800 năm đi qua, ai còn nhớ rõ 800 năm trước có một người gọi Trương Nhược Trần. Chỉ Giao, nói không chừng cũng đã đem ta quên, 10 năm thời gian cũng đủ để làm cho người quên rất nhiều sự tình, rất nhiều người. Huống chi là 800 năm, 800 năm quá lâu. Lôi Cảnh trông thấy Trương Nhược Trần sắc mặt như trước có chút không đúng, hỏi. Ngươi còn có cái gì lo lắng sao? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Không có, nghĩ nghĩ, Trương Nhược Trần lại nói. Được hay không được đợi đến lúc 3 tháng sau tiếp theo ít bảng thời điểm, lại để cho ta tiến vào địa bảng. Ngươi muốn trì hoãn 3 tháng. Trương Nhược Trần nói, ta tiến vào địa bảng trước 100 vị tin tức một khi truyền ra tất nhiên sẽ tại thiên ma lĩnh khiến cho sóng to gió lớn, đến lúc đó, muốn người muốn giết ta chỉ sợ có thể so với hiện tại nhiều gấp bội. Cho nên, ta cần 3 tháng thời gian đến củng cố tu vi hiện tại, tranh thủ làm cho thực lực của mình càng tiến một bước, dùng ứng đối kế tiếp càng thêm tàn khốc khiêu chiến. Lôi Cảnh trong lòng hơi động một chút nói, cũng tốt, trì hoãn 3 tháng, đối với ngươi cũng là một chuyện tốt. Chuyện này tự do lão phu đến xử lý, ngươi trở về an tâm tu luyện, ngàn vạn không muốn làm trễ nãi chính mình võ đạo. Trương Nhược Trần trở lại tu luyện bí phủ về sau, như trước có chút tâm thần không yên, trong đầu không ngừng tiếng vọng khởi tại khảo thí trong mật thất nói những lời kia, vạn nhất rơi vào tay Chỉ Giao trong tai sẽ phát sinh cái dạng gì hậu quả. Xếp bằng ở tu luyện mật thất, Trương Nhược Trần toàn thân giống như là thiêu đốt bếp lò, làn da biến thành màu hồng đỏ thẫm, giọt giọt mồ hôi tràn ra ướt đẫm quần áo. Không được dùng như bây giờ trạng thái tu luyện, không nên tẩu hỏa nhập ma, không thể. Trương Nhược Trần chói chặt lông mày, sắc mặt tái nhợt mà ngay cả bờ môi đều thập phần khô nứt, kinh mạch toàn thân có chút nổi bật, trở nên có chút dữ tợn. Khổng Tuyên từ bên ngoài đi đến, phát hiện Trương Nhược Trần khác thường, ân cần hỏi han. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Không có gì, Trương Nhược Trần thu hồi chân khí cố gắng giữ vững bình tĩnh, nhìn chằm chằm Khổng Tuyên liếc thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không phải tại tìm hiểu kiếm ý, như thế nào vào được. Bên ngoài đến rồi một nữ tử, nói là phụng lạc sư tỷ mệnh lệnh thỉnh chủ nhân đi lạc sư tỷ tu luyện phủ đệ một tử. Khổng Tuyên nói, đúng, ta đáp ứng lạc sư tỷ, muốn cùng nàng trao đổi võ đạo, thiếu một ít đem chuyện này đem quên đi. Trương Nhược Trần vuốt vuốt huyệt thái dương, tạm thời đem Chỉ Giao, địa bảng những tạp niệm này để ở một bên, nói. Khổng Tuyên, ngươi cũng không cần theo ta cùng đi, lưu lại tiếp tục tham ngộ kiếm ý tu luyện phủ đệ bên ngoài, đứng đấy một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, dáng người suy nhược thập phần thanh tú, khí chất cùng Lạc Thủy Hàn có chút giống nhau. Nàng võ đạo tu vi đạt tới huyền cực cảnh tiểu cực vị, chính là Lạc tộc một vị chi thứ thiên tài thiếu nữ tên là Lạc Tâm Giao. Nếu bàn về thiên phú, Lạc Tâm Giao so rất nhiều ngoại cung đệ tử đều muốn ưu tú, có tiến vào nội cung học phù tư chất. Chờ giây lát như trước không thấy Trương Nhược Trần từ bên trong đi ra, Lạc Tâm Giao có chút không kiên nhẫn, hào khí mà nói. Không chính là một cái nội cung đệ tử, Lạc sư tỷ chủ động mời, ngươi rõ ràng còn làm dáng. Không biết bao nhiêu người chủ động đến nhà bái phỏng cũng khó khăn dùng nhìn thấy Lạc sư tỷ một mặt ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lạc Tâm Giao mặc dù chỉ là Lạc tộc chi thứ, nhưng cũng là thánh giả môn phiệt tộc nhân, tự nhiên không có đem thiên ma lĩnh võ giả để vào mắt. Nàng thực không hiểu nổi, Lạc sư tỷ tại sao lại coi trọng như thế cái này Trương Nhược Trần, vậy mà chủ động mời hắn cùng một chỗ đàm luận võ đạo. Cách Trương.